Bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus. Câu chuyện Kiếp yêu, tác giả Huyền Thu, chương 11. Anh dì ơi, cho tôi nhờ chút được không? Tôi mở xe ra và ngồi lên. Anh nghe cho kỹ nhé. Tôi bị lạc người thân rồi. Tôi nói tiếng Anh đến vẹo mồm để miêu tả. Cô ở khách sạn nào? Anh ta nói tiếng Việt. Anh biết tiếng Việt à? May quá, tôi bị lạc và chị tôi bảo đứng chờ ở kia nhưng vẫn chưa quay lại. Vậy thì tiếp tục chờ đi. Tôi giật cầu thang anh ta ra. Anh nhìn vào mắt tôi nhé. Tôi chờ 3 tiếng rồi. Ánh mắt cầu xin. Anh ta nói với lái xe gì đó bằng tiếng Nhật. Anh nói gì vậy? Đưa cô đến cảnh sát. Tôi xua tay. Thôi, tôi chờ ở đây vậy. Khách sạn của tôi cũng không nhớ tên. Thấy anh nên không hiểu sao tôi muốn nhờ. Xin lỗi anh nhé. Tôi xuống xe và lại ngồi ở chỗ cột đèn. Anh ta lại đi đến sầm tối. Tôi lạnh đến không nói được. Lên lời rồi lẩm bẩm. Chị ta để quên mình ở đây rồi sao? Đồ đạc đều đưa về khách sạn rồi. Làm sao đây? Ở khách sạn nào mình còn không biết. Chị ta quên mình rồi hay sao nhỉ? Tôi môi thâm tín, lờ đờ vì lạnh. Rồi nhìn sang bên đường, thấy người đàn ông bịt khẩu trang đó đang đứng bên đường nhìn tôi. Sao anh ta cứ bị thế nhỉ? Có đúng là anh ta không? Anh ta chạy sang kéo tôi đứng dậy. Cô thật sự không biết mình ở đâu à? Không phải cố tình tiếp cận tôi đấy chứ? Gì chứ? Anh là trêu sao đi nữa, tôi cũng có lòng tự trọng nhé. Tôi không cố tình gì cả. Tôi bám vào vai anh rồi lịm dần đi. Mơ màng nhìn thấy một người phụ nữ lau người cho tôi. Mẹ à, mẹ đúng không? Mẹ ơi, con sợ lắm. Con không đi nữa đâu. Lạnh lắm. Rồi lại lim dim. Mắt tôi choàng dậy. Đây là đâu thế nhỉ? Tôi đang nằm trong một căn phòng với kiến trúc cổ xưa hoàn toàn bằng gỗ rất đẹp. Ngó ra bên ngoài uốn lượn xung quanh là suối cá. Đây là đâu vậy nhỉ? Tôi đi ra ngoài thấy hai người đàn ông áo len hô to. Đứng lại! Họ nói bằng tiếng Anh, cô là ai? Tôi cũng không biết giới thiệu thế nào. Nhưng đây là đâu? Thật sự tôi không biết. Họ tiến gần lại tôi, bất giác tôi chạy. Gì thế nhỉ? Trông họ hung dữ quá. Chạy vào một căn phòng đóng cửa lại và ngó ra. Sao họ không đuổi vào đây nhỉ? Quay lại tôi giật mình thấy một đám người đang quỳ gối phong cách người Nhật. Họ ngồi hai hàng đang nhìn tôi trừng trừng. Nhìn bên kia có hai người đàn ông ngồi trên cao. Họ hô lên, cô ta là ai? Sao lại vào được đây? Tôi là một người khách du lịch đến từ Việt Nam. Tôi cũng đang muốn biết đây là đâu. Người đàn ông ngồi trên cao đập tay vào chiếc ghế tượng bên cạnh. Vớ vẩn, lôi cô ta ra. Họ cúi đầu xì xồ nói với nhau bằng tiếng Nhật. Cúi theo người rồi trên cao. Rồi đột nhiên đứng dậy cúi chào. Cả hai người đàn ông ngồi trên cao cùng đứng lên cúi chào người đàn ông đi vào. Anh ta đeo mặt nạ và nói gì đó bằng tiếng Nhật với mọi người rất sợ anh ta. Anh ta ngồi. Họ mới dám ngồi vào, ngồi trên cao, nhưng ngồi giữa hai người đàn ông kia với chiếc ghế cao hơn. Rồi đột nhiên nhìn xuống tôi lùi lại. Rồi phẩy phẩy tay, ý đuổi tôi ra ngoài. Họ kéo tôi ra ngoài. Gì thế nhỉ? Đây là đâu thế mọi người? Anh nói cho tôi biết được không? Một người phụ nữ lớn tuổi đi ra chỉ. Đây là khách của ta, đừng vô lễ. Người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu. Họ cúi đầu quay đi, tôi cúi chào. Bác là người Việt Nam ạ? Đúng rồi, con ta là người Việt Nam, đi theo ta. Tôi lẹo đẽo theo sau, vừa bước được hai bước thì tôi thấy một người đàn ông ở sân với thanh kiếm trước mặt. Anh ta uống ngụm rượu, rồi cầm kiếm giơ lên đâm vào bụng. Và ngồi im hộc máu ra, tôi hét lớn. Người phụ nữ ôm tôi vào lòng xoa đầu, tôi run như cây sấy. Không sao đâu, không sao đâu. Người phụ nữ xua tay ý dẹp xác đi. Họ đóng phim đúng không ạ? À, đúng rồi, họ quay phim. Vậy mà làm cháu sợ quá. Như vậy thật ấy. Chúng ta đi ăn thôi. Ngồi xuống bàn tôi vội hỏi. Hôm qua trước khi cháu ngất thì có cái anh gì đó. À, cái anh này đây rồi. À, cảm ơn anh hôm qua đã cứu tôi nha. Bình thường rất khỏe nhưng không hiểu sao hôm qua chắc là do đói quá. Không phải trên máy bay của anh rất nhiều rồi sao? Tôi ngại cúi mặt. Một người đàn ông đi vào nói với anh ta. Ở sở cảnh sát không ai nhắn tin tìm người thân cả. Anh ta gật đầu rồi đi ra. Vậy là sao hả con? Con không rõ. Cô ta không nhớ khách sạn, giấy tùy thân cũng không có nốt. Anh ta trừng mắt nhìn tôi. Tôi vội cúi xuống ăn lấy ăn để. Mẹ anh ta nhìn tôi ngạc nhiên, không ngừng lại. Cháu xin lỗi, cháu đói nên như vậy. Không sao, con ăn ngon miệng đi. con bao nhiêu tuổi rồi?